Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3177, khủng bố chém giết, thiên đế toàn thể thần lực đại dương nhấn chìm thiên địa. Sau lưng đứng một tôn thiên đế pháp tướng, vận chuyển thiên đế kinh, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, thần lực dồi dào trình độ sâu không lường được. Thậm chí những này vẫn không tính là này tám đại chư thiên vũ trụ vườn quanh ngập trời đạo ngân. Mỗi một cái chư thiên vũ trụ đều do đại đạo dấu vết đan dệt mà thành. Dường như tám đại đạo hố trời ở đây hừng hực thiêu đốt. Thiên đế sừng sững ở khu vực trung tâm. Tám đại chư thiên vũ trụ nương theo hắn vận chuyển. Theo thiên đế kinh thức tỉnh thời khắc. Hơi thở của hắn càng ngày càng cường thịnh, quả thực dường như một tôn nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả ở đây thức tỉnh. Vũ trụ chủng, toàn trường người trợn mắt, ngoác mồm. Đây là vũ trụ chủng sức mạnh. Ai có thể nghĩ tới thiên đế nắm giữ một viên vũ trụ chủng. Hơn nữa này vũ trụ chủng sức mạnh sâu không lường được. Đem thiên đế tôn lên vĩ đại không thể leo tới. Thiên đế dĩ nhiên nắm giữ mạnh nhất, đạo chủng, một ít vô địch giả đều hét dầm lên. Đây là cỡ nào nghịch thiên, đây chính là vũ trụ chủng, kỷ nguyên khó gặp, thiên đế nắm giữ mạnh nhất vũ trụ chủng, có thể tưởng tượng được hắn nội vũ trụ mạnh như thế nào. Thiên đế hai đại lĩnh vực xưng tôn, cố nhiên thân thể tiếc bại một bậc. Nhưng là hắn nội vũ trụ quá mạnh mẽ, đạo chủ có thể không chống đỡ được. Người xung quanh vừa mới bắt đầu nghị luận thời điểm, nơi này triệt để rơi vào náo động bên trong. Đạo lăng thể xác hừng hực một mảnh, hắn đỉnh đầu hỗn độn đang khai thiên tích địa. Nội bộ vương xuống ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân, đan xen vào nhau, hóa thành tam đại chư thiên vũ trụ. Thời khắc này để người xung quanh đều điên cuồng. Hai đại vũ trụ đạo chủng xa xa đối lập, dĩ nhiên ở đây hắn thức tỉnh. Hai đại vũ trụ chủng A, bọn họ đều đang nắm giữ vũ trụ chủng. Đại nhân vật sợ run tim mất mật. Vũ trụ chủng kỷ nguyên khó gặp, nhưng là hiện tại xuất hiện hai viên. Đạo chủ cùng thiên đế đều nắm giữ vũ trụ chủng. Bọn họ ở nội vũ trụ lĩnh vực trên đủ để xưng tôn. Đạo chủ, làm sao có khả năng mới tầng 3 tôn chủ? Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Hiện tại đạo lăng dĩ nhiên mới là tầng 3 tôn chủ. Sao có thể có chuyện đó? Lấy đạo chủ đối với đại đạo nắm giữ. Làm sao có khả năng mới mở ra tam đại chư thiên vũ trụ? Bọn họ đều khó mà tin nổi. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đạo chủ chắc chắn phải chết. Thiên đế cố nhiên thân thể thua kém một bậc. Thế nhưng thua kém căn bản không nhiều. Nhưng là này chư thiên vũ trụ thiên đế đầy đủ so với đạo chủ thêm ra 5 cái. Đạo chủ căn bản không thể có thể đỡ được thiên đế thần lực. Khu vực này sôi trào. Đem thiên đế nội vũ trụ vận chuyển thời khắc, tám đại chư thiên vũ trụ thả ra vô cùng sóng thần lực. Dường như mênh mông đại vũ trụ thúc đẩy mà đến, để đạo lăng tam đại chư thiên vũ trụ đều đi theo rung động. Cũng bị ép sụp, bọn họ đều nắm giữ vũ trụ chủng, nội vũ trụ thần lực đều là dồi dào, vũ trụ chủng cường độ chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là đạo lăng đầy đủ ít đi năm đại chư thiên vũ trụ. Làm sao có khả năng chống đỡ được thiên đế 8 tầng chư thiên vũ trụ. Chấn áp, thiên đế ở giống to. 8 đại chư thiên vũ trụ rung động ầm ầm. Đây chính là các đại vũ trụ ầm ầm nghiền ép mà đến. Muốn đem đạo lăng tam đại chư thiên vũ trụ cho đập sập. Ầm ầm, thời khắc này long trời lở đất. Vực ngoại tinh đấu gì rào rung động. Đạo lăng ở thét dài. Mái tóc dài màu đen múa tung. Tam đại chư thiên vũ trụ trong phút chốc tổ hợp lại với nhau. diễn biến thành một mảnh lớn lao vô biên thái cổ tiên vực. Đây là biến hóa làm người nghe kinh hãi. Tam đại chư thiên vũ trụ tổ hợp lại với nhau. Nội bộ chảy xuôi mơ hồ không rõ tổ long gợn sóng. Nương theo đạo lăng vận chuyển. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể làm cho chư thiên vũ trụ hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Người xung quanh thay đổi sắc mặt. Bí thuật này quá cổ quái. Bọn họ cảm giác đạo lăng chỉ có một cái chư thiên vũ trụ. Lớn lao vô biên, dâng lên đại đạo luân âm. Như là một mảnh hằng cổ tiên vực ở vận chuyển. Đan dệt ra ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân. Đây là một loại khủng bố thể hiện. Này một mảnh vĩnh hằng thánh vực. Mạnh mẽ chống lại thiên đế tám đại chư thiên vũ trụ chấn áp. Thậm chí đạo lăng nội vũ trụ thần lực cuồn cuộn không ngừng. Một gốc hoàng kim tiên thụ đánh cắp đại vũ trụ lực lượng. Bổ sung chư thiên vũ trụ hao tổn. Có thể vẫn duy trì toàn thắng trạng thái. Nhưng là trận chiến này vừa mới bắt đầu. Hiện tại đời kế tiếp cái gì kết luận đều hơi sớm. Ầm ầm, 1 triệu dặm hư không triệt để phá diệt. Khu vực này biến thành một cái khu không người. Này một vùng biển rộng đều bị đánh nứt. Quét ngang ra sóng biển đánh về phía vô tận chi hải nơi sâu xa. Đại chiến càng ngày càng kinh thế. Thiên đế đứng ở 8 đại chư thiên trung tâm vũ trụ. Thiên đế kinh đọc âm thanh càng ngày càng vang dội. Hắn ở vận hành một loại chí cường bí thuật. 8 đại chư thiên vũ trụ đều đang thiêu đốt. Nội bộ đều lan tràn ra thương cổ, đế uy. Đây là thiên đế kinh sức mạnh. Đại hắc phi thường rõ ràng. Thiên đế kinh chính là liên quan đến 3 đại lĩnh vực vô địch cổ kinh thư. Mỗi một cảnh giới đều là chí cường thủ đoạn. Cái thứ nhất là tỉnh lại huyết thống chi thuật. Cái thứ hai chính là nhằm vào nội vũ trụ mở sáng tạo ra vô thượng trấn áp bí thuật. Ta tựa hồ nhìn thấy 8 tôn cổ đế thức tỉnh. Người xem cuộc chiến rời ra khu vực này. 10 triệu dặm vũ trụ biến thành một cái khu không người. Cái kia 8 luân hừng hực chư thiên trong vũ trụ. Lan truyền ra ngập trời tụng kinh âm. Trong này hiển hóa ra 8 tôn cái thế thần chỉ. Như 8 đại cổ thiên đế hiển hóa ra ngoài. Lan tràn đế uy. Đây là một loại vô thượng thủ đoạn. 8 đại chư thiên vũ trụ khí tức khủng bố một đoạn dài. Từng người đều dâng trào tuyệt thế trấn áp lực lượng. Rủ xuống đến thời khắc đan xen vào nhau. Tựa hồ hóa thành một tôn chiến đế. Vô thượng trấn áp lực lượng. Đủ để trấn thế. Thần thông này lấy thiên đế kinh vận chuyển. Hiển hóa ra cổ đại thiên đế dấu ấn. Triển khai ngập trời tuyệt sát, để đạo lăng chư thiên thánh vực đều đang lay động, ngàn tỷ lớp đạo ngân đều bị nghiền ép bắt đầu sụp nứt. Ầm ầm, sau một khắc toàn trường người đều sôi trào, đạo lăng ngửa mặt lên trời thôn hống, mái tóc dài màu đen múa tung, chư thiên thánh vực chui vào đạo lăng thể xác bên trong, để đạo lăng thể xác rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Cơ thể bên trong lộ ra khủng bố khí thế. Đạo lăng linh thể hợp nhất. Đây là vô thượng thiên lực ở bắn ra. Thời khắc này hắn khủng bố vô biên. Như là giết tới cổ kim tương lai vô địch bá chủ. Bản nguyên của hắn, thân thể, chư thiên vũ trụ sức mạnh tổ hợp lại với nhau. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một tôn cự thần. Tứ chi thông thiên, hống động thương khung, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, oanh tạt mà lên, cái này chẳng lẽ chính là đạo chủ khai sáng kinh thư. Ta cảm giác được một loại sức mạnh vô địch, quá mức khủng bố, đạo lăng bệ nghệ vạn vực, tựa hồ hóa thành một tôn chúa tể, mạnh mẽ khủng khiếp, quyền thế thông thiên triệt địa. Nện gõ 8 đại chư thiên vũ trụ đều ở rì rào rung động. Hắn một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền tựa hồ cũng có thể đánh rơi thái cổ đại tinh. Thậm chí khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Nguyên thủy thánh uy ngập trời. Giết, đạo lăng giống to, mái tóc dài màu đen múa tung, phong thái tuyệt thế, ngày này đều không che được khí thế của hắn. Đạo lăng khí thế có thông thiên tư thế, vụt lên từ mặt đất. Nguyên thủy thông thiên, đạo lăng tất cả sức mạnh đều đang thăng hoa, dẫn ra tinh không mịt mùng. Thiên linh cái phun trào khỏi gợn sóng, để cổ thiên đế dấu ấn đều vặn vẹo đứng dậy. Muốn vỡ diệt, nguyên thủy tỏa thiên quyền. Cú đấm này tựa hồ mở ra năm tháng sức mạnh. Đạo lăng chí cường quyền lực, lan tràn năm tháng sông dài khí lưu. Muốn đè ép cửu thiên thập địa, tám đại chư thiên vũ trụ đều đọng lại. Cú đấm này quả thực muốn lật đổ vạn giới, tái tạo luân hồi. Đâm này, đạo lăng thể xác hóa thành một tôn khai thiên cự phủ. Khí phách hiên ngang, như địa vực bên trong xuất khiếu một khẩu cự hung chi binh. Tùy ý thiên đế lại mạnh, hắn cũng bị tỏa thiên quyền đè ép trụ. Khai thiên cự phủ xé rách vạn đạo, mở ra tám đại chư thiên vũ trụ, đem thiên đế thể xác chém thành hai đoạn. Hết chương.